Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, hiểu lầm. Yên tĩnh Nguyệt Tâm Hồ, nhưng có một chỗ vô cùng không an tĩnh địa phương. Một đám tinh linh hoặc là cầm cung tên, hoặc là chuẩn bị ma pháp. Dương cung bạt kiếm rất đúng bọn họ tinh linh trường lão. Bọn họ là ở vừa cái kia nam tinh linh đem cung tên đối với hướng về trường lão sau khi sẽ theo chi làm giống nhau động tác, làm phản, đáp án là phủ định. Các tinh linh mục tiêu cũng không phải tinh linh trường lão, mà là đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng một kẻ loài người thiếu niên. Một người mặc màu đen kiếm sĩ dùng, trên bả vai còn mang theo một con màu đỏ rực tiểu miêu thiếu niên. Không có biết thiếu niên này là làm sao xuất hiện. Hắn thật giống như đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Đồng thời đem một cái trường chỉ thủ gác ở tinh linh trường lão trên cổ. Nhân loại, đưa người chỉ thủ trong tay lấy ra. Nếu không, ở tinh linh trường lão phía trước cái kia nam tinh linh uy hiếp nói. Hắn không biết mình uy hiếp có hay không dùng. Vì vậy thiếu niên là thế nào xuất hiện hắn hoàn toàn không biết. Không cách nào biết thực lực của hắn. Vừa bất quá là hắn quay đầu lại xem trên đất ba người trong nháy mắt. Ngay trong nháy mắt này công phu thậm chí có người có thể không có động tĩnh gì xuất hiện ở trước. Mắt của hắn, này thật bất khả tư nghị. Có điều tình thế bức bách. Hắn vẫn phải nói câu này uy hiếp ngữ. Không phải vậy như thế nào? Vừa lời của ta nói ngươi không có nghe sao? Mau đem bọn họ thả. Thiếu niên cầm trong tay trường chỉ thủ hướng về tinh linh trường lão cái cổ áp sát. Bình thản nói, thiếu niên này chính là Lăng Phong. Hắn đang đến gần thời điểm, phát hiện tinh linh trường lão bên này người ít nhất, cũng chỉ có nàng cùng một nam tinh linh. Ngoài hắn ra tinh linh cách nàng đều có một khoảng cách. Liền hắn liền hướng nơi này tới gần. Khi nghe đến tinh linh trong lúc đó rất đúng nói sau. Hắn biết đây là một cơ hội cực kỳ tốt. Cái gọi là bắt giặc bắt vua. Bắt cái này tinh linh trường lão là hiện tại tốt mà nhất lựa chọn. Liền hắn sẽ ở đó cái nam tinh linh lúc say người. Vọt đến tinh linh trường lão phía sau. Đồng thời đem suy tuyết gác ở trên cổ của nàng. Sau đó giúp cái này tinh linh trường lão làm ra một quyết đấu. Nói một câu đem bọn họ thả. Hắn sở dĩ không có chờ tinh linh trường lão làm quyết định. Là bởi vì hắn sợ có cái gì bất ngờ. Vào lúc ấy thì có khả năng không có cơ hội giải cứu. Như vậy mà nói không bằng trực tiếp nắm giữ chủ động. Nguyên lai ngươi là ba người này loại đồng bạn. Tốt lắm ngươi đem chúng ta trường lão thả. Ta để lại bọn họ. Tinh linh đề phòng Lăng Phong. Bọn họ đối với nhân loại không có bao nhiêu tín nhiệm. Cho nên mới phải để Lăng Phong trước tiên thả người. Có điều tinh linh ý nghĩ vẫn là quá đơn thuần. Hắn ở trong lòng cho rằng Lăng Phong sẽ như vậy đi vào khuôn phép. Người bình thường ở tình huống như vậy. Nhất định sẽ làm cho tinh linh trước tiên thả người. Còn muốn đưa bọn họ đưa ra nguyệt sắc xâm lâm. Sau đó thả hay là không thả tinh linh trường lão liền muốn xem người này nói không giữ chữ tín. Bất ngờ chính là Lăng Phong dĩ nhiên đang nghe xong lời này sau. Liền trực tiếp thu hồi suy tuyết. Tùy ý đứng nghiêm một bên. Cái này tình hình không những đem Phương Thiên Nhai làm sửng sốt. Đồng thời cũng đem các tinh linh làm hồ đồ. Bọn họ chưa hề nghĩ tới Lăng Phong sẽ như vậy đơn giản hãy bỏ qua trưởng lão của bọn họ. So với bọn họ tưởng tượng còn muốn đơn giản. Ta thả, các ngươi có thể thả người đi. Lăng Phong xuyên qua tinh linh trường lão, hướng về trong sân ba người đi đến. Tinh linh trường lão quay về Lăng Phong đăm chiêu. Cảm giác của nàng đã có chút chuyện bị chính mình bỏ quên. Cái khác tinh linh bao quát vừa cái kia nam tinh linh cũng còn chưa kịp phản ứng. Hết thảy tinh linh đều nhìn Lăng Phong. Tùy ý đi tới trung gian ba người bên cạnh. Lăng Phong đi tới tinh linh địa bên cạnh. Dò xét nàng bây giờ tình hình. Phát hiện nàng chỉ là ngất đi mà thôi. Một bên Trần Phàm cũng là tình huống giống nhau. Thiên Nhai, ngươi có sao không? Lăng Phong cuối cùng mới hỏi Phương Thiên Nhai. Không phải Lăng Phong không quan tâm hắn, mà là Lăng Phong biết hắn tuy rằng bị thương, có điều người nhưng là tỉnh táo. Trái lại trên đất chỉ là ngất đi hai người khiến người ta không biết tình hình. Vì lẽ đó muốn trước tiên xem xét một lượt. Không có chuyện gì. Bất quá là bị tiễn bắn thủng mấy chỗ. Phương Thiên Nhai lạnh nhạt nói. Thật giống trên người không có bị thương tựa như. Lăng Phong mỉm cười nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi bây giờ dùng đấu khí chữa thương. Những chuyện khác ta sẽ giải quyết. Ngươi không cần lo lắng. Phương Thiên Nhai sau khi nghe xong. Liền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Vận lên đấu khí bắt đầu chữa thương. Loại đấu khí này chữa thương phương pháp là Lăng Phong dạy cho hắn. Đồng thời Lăng Phong còn nghĩ phương pháp này viết khi hắn cái kia vốn đấu khí vận dụng trong sách. Để đấu khí có thêm một chữa thương công năng, chức năng, hàm, để kiếm sĩ tỷ lệ sống sóng đề cao rất nhiều. Phương Thiên Nhai từ bị tóm sau đó, vẫn ở một bên chữa thương một bên đề phòng. Hắn muốn ở có người thương tổn Trần Phàm cùng tinh linh thời điểm. Ngay lập tức ra tay bảo vệ, không tiếc bất cứ giá nào. Cũng bởi vì như vậy vết thương của hắn khôi phục cũng rất chậm chậm. Có điều cầm máu vẫn là có thể làm được đến. Lăng Phong ngồi ở trên cỏ. Đem ngất đi tinh linh ôm vào trong ngực. Làm cho nàng nửa người dưới nằm ở trên cỏ. Một tay đỡ lấy bờ vai của nàng. Một tay bấm người của nàng bên trong. Từ từ chờ tinh linh tỉnh lại. Cứ như vậy mỹ lệ nguyệt tâm bên hồ trên. Xuất hiện một bộ mỹ lệ hình ảnh. Một người mặc màu đen kiếm sĩ dùng thiếu niên ngồi ở trên cỏ. Trong lồng ngực ôm một mang theo màu trắng mũ thiếu nữ. Thêm vào thiếu niên kia trên bả vai một điểm hỏa hồng. Có thể hình ảnh như vậy là ngắn ngủi. Có điều tuyệt đối là mỹ lệ. Cho tới một cái khác té xỉu người. Liền tạm thời để hắn tiếp tục cùng Chu Công tán gẫu. Tinh linh trường lão khi nghe đến Lăng Phong cùng Phương Thiên Nhai rất đúng nói sau khi. Nàng biết vừa bỏ quên cái gì. Nhân loại, ngươi làm sao sẽ chúng ta tinh linh ngữ. Tinh linh trường lão là hoàn toàn nghe không hiểu Lăng Phong cùng Phương Thiên Nhai. Mới nghĩ đến chính mình không hiểu nhân loại ngữ. Thế nhưng vừa kẻ nhân loại này rõ ràng nghe hiểu được. Mới nhớ lại vừa Lăng Phong vẫn sử dụng tinh linh ngữ ở đối thoại. Cái này làm cho nàng nghi hoặc. Tinh linh ngữ từ lúc rất lâu trước cũng đã ở trên đại lục biến mất. Trừ phi bọn họ tinh linh tộc căn bản là những người khác biết. Tại sao trước mắt kẻ nhân loại này sẽ. Cái này đương nhiên là học. Không đến nỗi là trời sinh sẽ đi. Lăng Phong nhìn trong lòng tinh linh. Thản nhiên nói. Tinh linh trường lão không hiểu nói. Ngươi đang ở đây nơi nào học được. Tinh linh ngữ hiện tại chỉ có chúng ta tinh linh tộc mới có thể. Những chủng tộc khác cũng sớm đã thất truyền. Lăng Phong không hề trả lời. Bởi vì hắn trong lòng tinh linh có chút khẽ nhúc nhích. Từ từ mở mắt, Lăng Phong. Tinh linh nhìn thấy Lăng Phong. Liền ôm chặt lấy hắn, vừa có người dùng trần bạo thuật đánh lén chúng ta. Ta bị xung kích quăng đến trên cây. Đại khái là đụng vào đầu. Ta hiện tại đầu còn có chút đau. Trần bạo thuật là một loại phong hệ ma pháp. Phong nguyên tố lại như bom như thế trên không trung nổ tung. Kỳ thực theo. Đè tính chất đây gọi không bạo thuật. Có điều bởi dùng phép thuật này thời điểm trên căn bản đều sẽ gây nên rất nhiều cho bụi. Đồng thời trần bạo thuật muốn so với không bạo thuật êm tai. Vì lẽ đó thế nhân đều đem nó gọi là trần bạo thuật. Lăng Phong đem tinh linh mũ lấy xuống. Ở trên đầu nàng mềm nhẹ địa tìm tòi. Ở phía sau não vị trí tìm được rồi bị va địa phương. Có điều cũng còn tốt không có gì chuyện. Đa la. Tinh linh đột nhiên nghe có người đang gọi nàng. Hơn nữa dùng là tinh linh ngữ. Đồng thời còn không phải Lăng Phong gọi nàng. Liền nàng hướng âm thanh khởi nguồn nhìn lại. Khải lệ tỷ tỷ. Vừa gọi tinh linh chính là cái này tinh linh trường lão. Nàng từ vừa nghe được tinh linh lúc nói chuyện. Cũng đã nhìn chằm chằm tinh linh nhìn. Sẽ nói tinh linh ngữ nhân loại thiếu nữ. Một vừa cho nàng cảm giác quen thuộc mà trầm tư nhân loại thiếu nữ. Cái này làm cho nàng phi thường địa không rõ. Đến cùng bọn họ là người nào? Vì sao lại tinh linh ngữ? Tại sao có thể thông suốt không trở ngại tiến vào thần chi bảo vệ bên trong? Tất cả những thứ này tất cả ở nàng nhìn thấy Lăng Phong lấy xuống tinh linh địa mũ sau hiểu thông. Suốt, một đôi đầy lỗ tai. Một đôi tinh linh tộc đặc hữu lỗ tai. ở nơi này đã từng bị cho rằng là nhân loại thiếu nữ đầu hai bên xuất hiện. Tinh linh trường lão trong lòng tất cả vấn đề. Tại đây hai lỗ tai đóa xuất hiện bên dưới giải quyết dễ dàng. Đa La, thật sự là ngươi. Tinh linh trường lão không chỉ có điểm kích động. Không để ý vừa bị Lăng Phong sử dụng kiếm điều khiển cái cổ. Chạy đến Lăng Phong bên người. Cũng chính là tinh linh bên người. Ừ, là ta. Khải Lệ tỷ tỷ, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Tinh linh từ Lăng Phong địa trong lồng ngực nhảy lên. Đánh về phía tinh linh trường lão. Hai cái tinh linh ôm ở đồng thời. Lăng Phong đứng lên. Vỗ vỗ trên người không tồn tại bụi bặm. Cái này chỉ là tư duy theo quán tính. Người đang trên đất lên sẽ như vậy. Có điều trên người có không có bụi bặm. Đa La, người mấy năm qua đi nơi nào? Vì sao lại cùng mấy người này loại trở về? Người không biết nơi này là không thể dẫn người loại trở về sao? Còn người nữa làm sao làm thành nhân loại dáng vẻ? Làm hại chúng ta coi ngươi là thành nhân loại. Tinh linh trường lão đang cùng tinh linh ôm ấp sau. Liền hỏi một đống lớn vấn đề. Là như vậy. Ta lúc đó nghĩ đến rừng rậm ngoại vi nhìn. Không nghĩ tới bị loài người thiết kế nắm lấy. Sau đó. Chấm ngoặc kép. Tinh linh bắt đầu tự thuật chính mình rời đi nguyệt sắc xâm lâm sau trải qua. Lăng Phong không muốn đi quấy rối người khác gặp lại vui sướng. Vỗ vỗ trên bả vai địa tiểu miêu. Muốn đi tìm lướt nước đánh thức Trần Phàm. Mồ hôi. Đây chính là khác biệt. Một là cực kỳ dịu dàng. Một nhưng mang điểm bạo lực. Lăng Phong từ vừa mới bắt đầu nghe được nam tinh linh nói hắn là ba nhân loại đồng bạn lúc. Liền biết nơi này các tinh linh vẫn không có đem tinh linh nhận ra. Mà là đưa nàng xem là nhân loại. Nếu là hiểu lầm, hắn liền biết nên làm như thế nào. Sẽ không có cần phải nắm tinh linh trường lão uy hiếp tinh linh bộ tộc. A, trời mưa. Trần Phàm bị Lăng Phong dùng nước đánh thức. Lăng Phong nghe nói như thế sau. Liền đem còn dư lại nước cũng dội quá khứ. A, Lăng Phong ngươi làm gì thế dùng nước dội ta? Trần Phàm hét lớn. Ha ha, cho ngươi càng tỉnh táo một điểm. Nếu như còn không được, ta liền trực tiếp vứt ngươi đến trong hồ. Lăng Phong cười xấu xa nói. Trần Phàm lập tức tinh thần chấn hưng đáp. Tỉnh rồi, ta rất thanh tỉnh. Lăng Phong nói tiếp. Cái kia nói cho ta một chút nói các ngươi xảy ra chuyện gì. Tại sao không nói một hồi lại đột nhiên rời đi. Sau khi rời đi lại xảy ra chuyện gì. Hắn tuy rằng đã đoán được sự tình đại khái. Hiện tại bất quá là muốn chứng thực mình một chút suy đoán. Cái này là bởi vì ngươi tinh linh đột nhiên rời đi. Chúng ta mới cùng với nàng rời đi. Bất quá chúng ta rời đi thời điểm kêu lên ngươi mạnh khỏe mấy lần. Lẽ nào ngươi không nghe thấy sao? Trần Phàm nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Ha ha, nói tiếp. Lăng Phong lúng túng cười cợt. Ở chúng ta đuổi theo tinh linh thời điểm. Sau đó ngươi sẽ rất nhanh tới rồi. Sẽ không có quay đầu lại đi. Ở nơi đó chờ. Không nghĩ tới đột nhiên có người tập kích chúng ta. Ta bị một trận bạo thuật nổ bay. Đụng vào một cây đại thụ. Sau đó ta liền ngất xỉu. Tỉnh lại liền nhìn thấy ngươi. Trần Phàm vuốt cái trán nói rằng. Hắn bị va địa phương ngay ở trán. Hắn là trơ mắt nhìn mình va vào đại thụ. Lăng Phong hiện tại đã khẳng định chuyện này. Sau đó còn lại một phương thiên nhai không địch lại tinh linh nhiều cung tiễn thủ cùng ma pháp sư. Trải qua một phen chiến đấu sau bị bắt dưới. Mà phương thiên nhai sẽ không tinh linh ngữ. Không cách nào giải thích đã biết lần mục đích. Cũng không cách nào nói rõ tinh linh thân phận. Cứ như vậy ba người bị trở thành xâm lấn nhân loại. Bắt tới đây. Lăng Phong biết vừa coi như mình không xuất hiện. Bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tinh linh sớm muộn sẽ bị phát hiện nàng tinh linh thân phận. Chỉ cần nàng tỉnh lại. Là có thể nói rõ chuyện này. Vừa hết thảy đều làm không công. Miệng nó. Ta vừa còn ép buộc tinh linh tộc trường lão. Xem ra muốn chuẩn bị kỹ càng bị đuổi đi. Lăng Phong tiên sinh. Rất cảm ơn ngươi chăm sóc Đa La lâu như vậy thời gian. Tinh linh trường lão đang nghe xong Đa La tự thuật sau. Đi tới Lăng Phong bên người hướng về hắn nói tạ ơn. Không cần cảm ơn. Dễ như ăn cháo mà thôi. Huống chi khoảng thời gian này Đa La chăm sóc ta so với ta chăm sóc nàng còn nhiều hơn một điểm. Lăng Phong vội vã trả lời. Lúc này một bên Nam Tinh Linh chen vào một câu nói. Đem Lăng Phong sợ hết hồn. Trợn mắt ngoác mồm nhìn hơn một năm nay bên trong. Một mực bên cạnh hắn Tinh Linh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.